tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 37, nắm tay nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Yiki. Sáng hôm sau, Lâm Thù chỉnh tề trang phục, bước ra khỏi nhà khi trời còn chưa rạng sáng. Linh Hưng tự nằm chót vót trên đỉnh núi xa xôi. Muốn đến đó phải đi đường cao tốc, ít nhất cũng mất 1 tiếng rưỡi. Đêm qua, Lâm Thù vốn định thức trắng đêm để tránh những cơn ác mộng. Nhưng thuốc hạ sốt khiến mí mắt chĩu nặng, cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê mà vượt qua đêm đen. Linh Hưng tự nằm treo leo trên đỉnh núi, Lâm Thù lái xe theo con đường quanh co, cuối cùng cũng đặt chân đến trước cổng chùa khi ánh bình minh vừa ló dạng. Trong chùa, khói hương nghi ngút tỏa ra từ khe cửa, mang theo hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người bỗng cảm thấy bình yên. Lâm Thù đẩy cửa, bước chân trái qua ngưỡng cửa. Sân chùa, mấy nhà sư đang quét lá rụng. Thấy cậu bước vào, đều dừng tay, ngước nhìn. Lâm Thù ít khi lui tới chùa chiền, chẳng biết nghi thức lễ bái ra sao. Cậu đứng ngẩn người giữa sân, có chút bối rối. Một vị sư trẻ thấy cậu lúng túng, buông chổi, bước đến chào. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Lâm Thù theo phản xạ đưa tay ra định bắt tay, may mà kịp thời thu lại. Cậu chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu, thẳng thắn nói rõ mục đích. Tôi đến tìm Giả Duyên Đại Sư, có chút phiền muộn mong được trụ trì chỉ điểm. Tôi đã quyên góp công đức cho chùa. Vị sư trẻ lần đầu thấy khách hành hương nói chuyện thẳng thắn như vậy, ngơ ngác giây lát mới đáp, xin mời thí chủ theo tôi. Lâm Thù theo chân vị sư trẻ, trước tiên được dẫn vào đại điện, lần lượt hành lễ từ tượng Phật chính điện đến các vị Bồ Tát hai bên, rồi mới được đưa đến thiền phòng của trụ trì. Thưa sư phụ, có khách tìm ngài. Vị sư trẻ đứng ngoài cửa báo, mời vào. Giọng nói trầm ấm vang lên từ trong phòng. Giả Duyên Đại Sư khuôn mặt đầy nếp nhăn, tuổi tác đã cao, ngồi kiết già trên giường tre, đưa tay chỉ vào chiếu ngồi trước mặt, mời thí chủ ngồi. Lâm Thù cởi giày, quỳ ngồi trước mặt đại sư. Vị sư trẻ khẽ khàng rời đi, đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép, Giả Duyên mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Lâm Thù. Thí chủ có điều gì phiền não? Đôi mắt ấy trong trẻo, sáng ngời, không chút mờ đục của tuổi già, dường như có thể nhìn thấu cả tâm can. Lâm Thù khẽ ho, thưa đại sư, gần đây tôi thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không ngon, mong ngài ban cho đạo bùa bình an. Giả Duyên trầm ngâm, lấy từ ngăn kéo ra 2 tờ bùa chú, nhưng không đưa ngay mà hỏi, nhân quả tuần hoàn, ác mộng tất có nguyên do, thí chủ có biết vì sao không? Lâm Thù giật mình. Giả Duyên lại nói, nếu không rõ căn nguyên, dù ta cho bao nhiêu bùa chú cũng vô ích. Tôi, Lâm Thù thở dài, thừa nhận, tôi biết nguyên nhân, tôi đã làm nhiều điều sai trái, nên lòng luôn bất an, ngủ không yên. Giả Duyên lật qua lật lại tờ bùa, nếu đã biết lỗi, vì sao không sửa? Tôi đã sửa sai, bồi thường, giờ không ai biết chuyện cũ. Lâm Thù nói, nhưng lòng vẫn không yên, đã chuộc lỗi mà vẫn bất an. Thí chủ nên tìm bác sĩ tâm lý để giảm bớt áp lực, chứ không phải đến đây. Giả Duyên thẳng thắn đáp. Lâm Thù sửng sốt, không ngờ vị đại sư này không những không mê tín mà còn đề cao tâm lý học. Nhưng chợt hiểu ra, có lẽ Giả Duyên không hài lòng với câu trả lời mơ hồ của mình. Cậu quyết định nói thật. Thưa đại sư, ngài có tin vào luân hồi, quay ngược thời gian không? Giả Duyên ngẩng lên, mặt không chút ngạc nhiên, ánh mắt khuyến khích cậu tiếp tục. Tôi từng làm nhiều việc xấu, nhưng giờ mọi thứ đã bắt đầu lại. Tôi tránh được mọi sai lầm. Tôi, Lâm Thù ấp úng, không biết diễn đạt thế nào. Giả Duyên hoàn thành câu nói giúp cậu, kiếp này muốn được viên mãn. Đúng vậy, Giả Duyên gật đầu, những việc xấu đã làm sẽ lưu lại trong tâm thức, đời đời kiếp kiếp cũng không mất đi. Lâm Thù mặt tái đi, Nhưng Giả Duyên lại nói, nhưng nếu thí chủ làm việc thiện, công đức đời này cũng sẽ tích lũy trong tâm thức. Chỉ cần thành tâm sám hối, làm nhiều việc thiện, tích đức hành thiện, kiếp này ắt sẽ có kết cục viên mãn. Xưa nay Lâm Thù chẳng tin những điều này, nhưng giờ phút ấy, có lẽ vì nghe được điều mình mong, lòng cậu chợt ấm áp, nỗi bất an vơi đi một nửa. Thí chủ có thể thử đi du ngoạn, ngắm non xanh nước biếc, đến những nơi từng muốn đến, rồi từ nay sống tốt. Giả Duyên khuyên, đa tạ đại sư. Lâm Thù chắp tay cúi đầu, vậy đạo bùa này ta tặng thí chủ, xin cảm ơn đại sư. Bước ra khỏi thiền phòng, Lâm Thù thấy lòng nhẹ bẫng, như từng lỗ chân lông đều được thả lỏng. Có lẽ hương trầm vốn khiến người tĩnh tâm, hoặc lời đại sư thấu tình đạt lý. Lâm Thù tin rằng nếu nỗ lực hết mình, cậu và Tần Du Trì sẽ có kết cục tốt đẹp. Trước khi rời chùa, cậu mua mấy nén hương cùng lư hương, được nhà sư dặn mỗi vòng thắp một nén, rồi bước xuống núi. Trên đường về, Lâm Thù thường xuyên liếc nhìn những cây sáp ong trơ trụi lá, nhưng trong mắt cậu, chúng lại mang vẻ đẹp khắc khổ. Thưa ông Lâm, có cuộc gọi lạ, hệ thống xe thông báo, chưa đầy 8 giờ sáng. Ai gọi sớm thế? Lâm Thù vừa bấm nghe, giọng khàn đặc của Tần Du Trì vang lên. Cậu Lâm, cậu có thể đến đón tôi được không? Lâm Thù nhíu mày, cậu ở đâu? Tần Du Trì báo địa chỉ một con hẻm nhỏ mà Lâm Thù chưa từng nghe. Phải dùng bản đồ mới tìm được. Xe dừng trước cửa hàng tạp hóa cũ kỹ. Cửa phụ mở ra, Tần Du Trì mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc rối bù, dù đeo khẩu trang vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Lâm Thù dồn hương và lư vào ghế sau, nhường chỗ cho Tần Du Trì ngồi. Sao cậu lại ở đây? Điện thoại đâu? Trợ lý đâu? Lâm Thù chỉnh nhiệt độ lên. Tôi, đêm qua như bị mộng du, tỉnh dậy thấy mình ngồi bên đường, không mang theo điện thoại, đành mượn điện thoại cửa hàng. Trợ lý về quê rồi, thật ngại quá lại làm phiền cậu. Mộng du, trước giờ cậu có từng bị không? Đã khám bác sĩ chưa? Gần đây áp lực quá lớn sao? Không, chắc do thiếu ngủ. Tần Du Trì tháo khẩu trang, ngáp dài, ánh mắt hắn liếc nhìn mấy nén hương. Sáng nay cậu đi chùa? Lâm Thù ho nhẹ. Ừ, gần đây hay gặp ác mộng, đi xin bùa bình an. Nghe đến ác mộng, Tần Du Trì cắn môi, im lặng nhìn ra xa. Lâm Thù không hiểu câu nói có vấn đề gì khiến hắn đột nhiên trầm tư. Đành liếc nhìn Tần Du Trì qua gương chiếu hậu. Giờ cậu muốn đi đâu? Về nhà. Tần Du Trì giật mình. Cậu đưa tôi về khách sạn đi. Khách sạn? Lâm Thù lạnh giọng. Nhà cậu đâu? Tôi gần đây chuyển nhà, nhà cũ đã bán, nhà mới chưa xong nên tạm ở khách sạn. Một ngôi sao mà sống tạm bợ thế này. Tần Du Trì mặt mày tái nhợt, môi khô, trông còn uể oải hơn cả Lâm Thù. Không có điện thoại thì sống sao? Lâm Thù đưa điện thoại cho Tần Du Trì. Nếu không muốn về, gọi Hy Mạt mang đồ đến. Tôi đưa cậu đến chỗ em ấy. Tần Du Trì nhận điện thoại, suýt nữa bấm mật mã nhưng kịp dừng lại. Trả lại, cậu Lâm, tôi không biết mật khẩu. Lâm Thù giật mình, tự mở khóa rồi đưa lại. Chẳng mấy chốc, hai người lại một lần nữa rời đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tần Hy Mạt. Cho tôi địa chỉ khách sạn, tôi đưa cậu về. Ra khỏi khu B, Lâm Thù nói. Nhưng Tần Du Trì im lặng, môi cắn chặt như không muốn về. Không muốn về khách sạn, vậy cậu muốn đi đâu? Một lúc sau, Tần Du Trì mới nói. Tôi muốn lên núi. Bây giờ, Lâm Thù ngạc nhiên, đúng vậy, có được không? Nếu phiền, ánh mắt Tần Du Trì đáng thương như chú chó bị bỏ rơi khiến Lâm Thù mềm lòng. Được, cậu muốn lên núi nào? Minh Hồng Sơn. Lâm Thù nhướng mày, không ngờ cậu chọn ngọn núi đơn giản thế. Cũng được, đường lên Minh Hồng Sơn thoai thoải, không khúc khuỷu, chẳng có khúc cua gắt nào. êm ái đến mức Lâm Thù thấy hối hận vì nghe lời Tần Du Trì. Nhưng đỉnh núi cao, sương sớm mờ ảo bao phủ rừng thông, tựa trốn bồng lai tiên cảnh. Lâm Thù dừng xe, nhìn ra rừng thông bạt ngàn, xuống xe ngắm cảnh không? Cậu có lạnh không? Tần Du Trì lắc đầu, mở cửa bước xuống, đứng ngắm cảnh, không khí trên núi trong lành, mỗi hơi thở đều ngập mùi thông. Lâm Thù thư giãn vươn vai, bước xuống ngồi lên nóc xe, vẫy tay, lại đây ngồi đi, kỳ nghỉ đông lần này kéo dài bao lâu? Ngày mai có lịch trình gì không? Ngày mai đi thành phố S chụp quảng cáo. Người bận rộn, bận hơn cả anh. Lâm Thù bĩu môi, rồi sau đó, tuần sau chụp bìa tạp chí, rồi vào đoàn phim mùa thứ 5. Nhắc đến phim mới, vẻ mệt mỏi của Tần Du Trì tan biến. Khóe miệng nhếch lên, ham diễn thế sao? Lâm Thù liếc nhìn Tần Du Trì. Đời trước, sự nghiệp phim nghệ thuật của Tần Du Trì kết thúc ở Khổ Sinh. Sau này chỉ đóng toàn phim thương mại do cậu đầu tư. Chưa từng nghe mùa thứ 5. Phim gì vậy? Lâm Thù giả vờ tò mò. Kịch bản còn chỉnh sửa. Là phim khoa học viễn tưởng. Kể về một mùa hỗn loạn khi con người không thể yêu hay sinh con. Nếu không sẽ mất mạng. Lâm Thù ngẫm nghĩ vẫn không hiểu ý nghĩa phim. Thôi, cậu vốn không có tế bào nghệ thuật. Chỉ có mùi tiền bám đầy người. Lâm Thù không hỏi thêm, nhưng Tần Du Trì hào hứng kể về nhân vật, tính cách, sắp giảm cân để vào vai. Hiếm khi thấy anh nói nhiều thế, Lâm Thù chẳng nghe được gì, chỉ liếc nhìn vẻ vui tươi của Tần Du Trì, lòng cũng vô cớ vui theo. Vui thế sao? Khi Tần Du Trì dừng lại, Lâm Thù mỉm cười, cậu, thật sự thích đóng phim đến vậy? Tần Du Trì trầm ngâm. Không hẳn là thích, chỉ là khi diễn tôi thấy rất tự do. Mỗi nhân vật như một cuộc đời khác. Lúc diễn không cần nghĩ gì, có thể quên hết mọi ràng buộc. Nói xong, hắn ngại ngùng. Xin lỗi, tôi nói nhiều quá. Với Tần Du Trì, diễn xuất là tự do. Lâm Thù lắc đầu, nhớ lại lỗi lầm của mình. Gượng cười đổi đề tài. Biên Tinh Lan năm nay thu xếp cho cậu bao nhiêu bộ phim? 5 bộ, nhiều thế, cơ thể có chịu nổi không? Thấy Lâm Thù không vui, Tần Du Trì đùa, còn trẻ nên cố gắng, già sẽ diễn không nổi. Biên tổng rất sốt sắng, muốn tôi chứng minh năng lực. Cũng phải, nhà họ Bơn vốn khinh rẻ diễn viên nam, coi như kẻ bán thân. Biên Tinh Lan muốn chứng minh năng lực cũng dễ hiểu. Lâm Thù gật đầu, nhớ nghỉ ngơi, đừng quá sức. Không sống nổi đến 50 tuổi thì diễn gì nữa. Tần Du Trì cười, giọng ấm áp. Cậu Lâm, cảm ơn cậu quan tâm. Cậu nào có quan tâm? Lâm Thù ngượng ngùng gãi mặt. Không phản bác, sau khi tuyết tan, thành phố B hiếm hoi có mấy ngày nắng. Hai người ngồi trên đỉnh núi. Nắng sớm xuyên qua sương chiếu lên mặt Lâm Thù. Cậu không biết nói gì thêm. Chỉ ngắm nhìn rừng thông. Bỗng nhiên, đầu ngón tay chạm vào hơi ấm. Ngay sau đó, bàn tay Tần Du Trì đã phủ lên mờ u bàn tay phải của Lâm Thù. Lâm Thù nín thở, tim đập thình thịch, không dám quay đầu nhìn Tần Du Trì. Mọi giác quan dồn về bàn tay đang bị nắm chặt ấy. Tay Tần Du Trì ấm quá, ấm hơn cậu nhiều. Lâm Thù im lặng, Tần Du Trì cũng không nói gì. Hai người cùng ngắm bình minh phía trước, gương mặt bình thản nhưng nhịp tim nhanh đến mức tự phản bội chính mình. Không biết bao lâu, Lâm Thù ho nhẹ, cậu xác định tuần sau đi Reykjavik chụp tạp chí. Làm sao vậy? Giọng Tần Du Trì run nhẹ, nhớ lời đại sư khuyên cậu nên du lịch thư giãn. Lâm Thù mỉm cười, không có gì, chỉ hỏi thôi, tác giả có lời, Tần Du Trì. 9 phần chân tình 1 phần diễn, nắm tay vợ yêu, chú ý, cảnh chùa và đại sư hoàn toàn hư cấu. Đừng mang vào đời thực, đừng tùy tiện quyên góp tiền trên mạng, tất cả phim ảnh trong truyện đều là hư cấu. Không có nguyên mẫu, cách chương.